Con đường đưa đến cảm giác an bình. Nhà thơ William Wordsworth từng nói: thế giới là quá nhiều đối với chúng ta. Một số người trong chúng ta quá bận rộn và mải mê việc thế gian mà đánh mất cái nhìn về cảm xúc và trạng thái của tâm. Chúng ta thậm chí còn không thể chịu nổi sự bình yên hay im lặng. Chúng ta thấy đau khổ và sợ hãi khi không có hoạt động nào đang diễn ra. Chẳng hạn như nói, chơi, đào, xây, viết, đếm hoặc lo nghĩ. Một số người thậm chí còn không biết mình bất hạnh ra sao vì đã trở thành nô lệ của sự kích động, thèm muốn và ưu sầu. Chấp ngã cũng giống như gãi ngứa, có vẻ gây thích thú nhưng nó chỉ kích thích mà thôi. Tuy chúng ta có khả năng để được bình an, nhưng thực tính đã bị che mờ đến nỗi sự an bình trong tâm trí giờ chỉ là một thứ không ai biết. Có một câu chuyện nổi tiếng về người mẹ của một vị không phải là đại đệ tử của Đức Phật. Sau khi người mẹ bị tái sinh trong cõi địa ngục, con trai bà nhờ thần lực đã đến được cảnh giới khổ đau để cứu mẹ. Ngài nhẫn nại giáo hóa mẹ để có thể thay đổi những nhân duyên bất thiện trong tâm bà. Bà đã có thể thoát mình ra khỏi cảnh giới địa ngục, nhưng lại quá chấp vào nơi bà đã ở, đến nỗi cầu xin những người dưới địa ngục: xin đừng để ai thế chỗ tôi. Lý do không phải vì bà yêu thích chốn địa ngục, mà vì đó là nơi duy nhất bà nhớ hay đã quen thuộc với nó. Bởi vậy, bà cố bám lấy những gì bà sợ sẽ đánh mất. Mở cánh cửa chữa lành dường như là một việc táo bạo. Tuy vậy, thực tập tâm an bình không phải là một việc quá xa lạ. Nó sẽ có ích nếu chúng ta thắp lại ký ức về một khoảng thời gian yên tĩnh khi không có những áp lực lo lắng bên ngoài tấn công chúng ta dồn dập. Những ký ức như vậy mang đến cho chúng ta manh mối về tâm thức trong bản chất an bình thực sự, và chúng có thể là đối tượng của thiền định. Nếu chúng ta có thể nhớ lại một kinh nghiệm cực đỉnh khi chúng ta cảm thấy khỏe mạnh và đầy đủ, thì có thể đưa những cảm giác trong hồi ức này trở về hiện tại. Điều quan trọng là phải ghi nhớ hình ảnh cùng với tất cả các chi tiết của nó. Sau đó mở rộng cảm giác tuyệt vời trong tâm mình. Ký ức này có thể là một điều gì đó tạo ra bởi một trải nghiệm tâm linh hay cuộc gặp gỡ với những con người vui vẻ. Như trong câu chuyện mà tôi đã kể về chuyến viếng thăm Ngài Rinpoche hồi tôi còn nhỏ. Người Tây Tạng thường sử dụng hồi ức về vị thầy tâm linh của mình làm đối tượng thực hành trí tuệ, vì nền văn hóa của họ có một lòng tôn kính sâu sắc dành cho những bậc đạo sư trí huệ chân chánh. Có rất nhiều đối tượng để chúng ta lựa chọn quán tưởng. Nó có thể là chuyến viếng thăm một khu vườn xinh đẹp hay ở trên những ngọn núi tuyết bao phủ, và cũng có thể là trên những cánh đồng yên ả, mênh mông bát ngát. Có một kỷ niệm đã truyền cho tôi cảm hứng trong những năm khó khăn thoát khỏi những biến động về chính trị diễn ra ở Tây Tạng những năm 1950. Tôi cùng những người bạn đồng hành đang đi qua thủ phủ Lhasa thì gặp vài người nông dân đi sau những chú lừa và ngựa của họ trên đường ra chợ. Họ đang hát những bài dân ca bằng một giọng ca mộc mạc tự nhiên. Tiếng ca ấy dường như dúc lên từ trái đất thuở ban sơ. Nó có một nét chân thật làm sáng rực cả bầu trời. Tôi cho rằng không có bất kỳ một ca sĩ chuyên nghiệp nào có thể vượt được sự tự nhiên không ràng buộc của những giai điệu vụng về mộc mạc vang lên lúc bấy giờ. Có lẽ trái tim tôi đã cởi mở hơn với nét đẹp này, bởi tôi vừa thực hiện chuyến hành hương ngắn đến một thành phố linh thiêng có những công trình cổ xưa lâu đời. Bất kể là lý do gì, tôi thấy nó khác những loại âm nhạc mà tôi yêu thích. Nó chạm vào một tầng sâu trong tâm tôi và đánh thức một trạng thái giác tỉnh cao. Trong đó, bất kỳ dấu vết nào của sự sợ hãi hay buồn đau đều tan biến trong không gian được cất lên bằng những giọng ca ngọt ngào. Cũng thật thú vị khi nó lại xảy ra vào thời điểm của một sự thay đổi lớn trên hành trình đầy hiểm nguy. Do đó, ngay trong cảnh hỗn loạn, hoặc có thể do hỗn loạn, cũng có thể được nếm hương vị của sự tĩnh lặng. Hồi ức về thời ấu thơ cũng là một con đường khác dẫn đến một tâm trí an tĩnh. Một số kỷ niệm ngớ ngẩn và đơn giản trở về còn khiến chúng ta vui hơn bất kỳ trò tiêu khiển nào của thời nay. Tôi có thể nhớ khi còn bé đã nướng khoai lang cùng với vài cậu bé khác trong một hang động nhỏ. Đó là một ký ức hoàn toàn đơn giản nhưng lại có thể đông đầy trong tôi bằng một cảm giác ấm áp và tự do khi tôi quán tưởng đến nó. Hồi còn ấu thơ, tâm có xu hướng trong sáng và có thể cảm nhận mọi thứ một cách trần trụi, tường tận. Trước khi bị những náo động và gánh nặng sau này cô lập và làm cho tê liệt. Hồi đó, một ngày dài như vô tận và chúng tôi luôn cảm thấy một không gian rộng lớn trong chính chúng tôi. Nếu thư giãn và nghĩ về những ngày đó, có thể bạn sẽ nhớ lại điều gì đó gây cho mình niềm hứng khởi. Điều này cũng giống như việc khám phá vẻ đẹp của một mảnh ghép trong trò chơi ghép hình vậy. Chỉ cần dỗ về ký ức một cách nhẹ nhàng, thì tất cả những chi tiết của trải nghiệm ấy sẽ quay về. Tập trung vào cảm giác tích cực đó và thúc đẩy nó, giống như bạn đang trở về ngôi nhà xưa ấm cúng sau một hành trình dài đầy mệt mỏi vậy. Hãy để cho cảm giác đó lan rộng và nảy nở cho đến khi nó mở toàn bộ cơ thể bạn như bạn lúc này. Tốt nhất là hãy chọn một kỷ niệm mà bạn ưa thích hoặc chỉ tập trung vào những mặt tích cực của một kỷ niệm nào đó. Hãy duy trì cảm giác ấm áp, an trú trong đó cho đến khi bạn cảm thấy đầy đủ trong sự quán tưởng này. Nếu một ký ức có vết nhơ hay dính líu đến sự đen tối nào đó, thì có thể chữa lành mặt tiêu cực này nhờ việc đem đến cho nó ánh sáng của cảm xúc và năng lượng tích cực. Trong thời gian ngưng nghỉ giữa những việc hàng ngày, nó có thể giúp bạn nhớ lại hoặc đạt được bất kỳ cảm giác ấm áp và rộng lớn nào. Đặc tính rộng mở này có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng, như ánh nắng có thể xua tan những cơn ác mộng phiền phức. Nhận biết tâm an bình. Sự an bình của tâm không phải là thứ chúng ta cất đi để dành cho thiền định hay quán tưởng về quá khứ, như thể đó là một thứ cảm giác đặc biệt và tách rời cuộc sống hàng ngày đâu. Chúng ta có thể khuyến khích tâm luôn an bình hơn nữa. Đây là cách để mở mang thế giới quan và đảm bảo niềm hạnh phúc của chúng ta. Trong những thăng trầm của cuộc đời, luôn có một cơ hội để chúng ta thực tập nhận biết cảm xúc tích cực. Khi tôi nói về an bình, đôi khi mọi người tưởng lầm rằng điều này có nghĩa là tách mình ra khỏi dòng đời. Họ xem an bình là một thứ gì đó xa lạ, có thể là một cảm giác tê liệt hoặc buồn ngủ, bị say thuốc hay ở trong một trạng thái tinh thần khác. Nó không thể xa rời chân lý được. Bạn có thể an bình trong khi đang ngủ, nhưng đó chỉ là sự vắng mặt của ý thức mà thôi. Phương pháp thực sự chữa lành cuộc sống của bạn là nhận biết những niềm vui đơn giản và phát triển một thái độ cởi mở, chào đón đối với tất cả các hoạt động và những cuộc gặp gỡ với mọi người. Bạn nên tận hưởng và dùng hết tâm trí cho việc bạn làm. Hãy ghi nhận khi bạn cảm thấy cởi mở và an bình. Hãy nhận biết bất kỳ cảm giác tự do nào. Sự nhận biết chính là mấu chốt. Nếu bạn nhận biết an bình, thì sẽ có cơ hội để trở thành một phần của cuộc sống. Khi bạn cảm thấy an bình, hãy tận hưởng. Bạn không nên tự ép buộc cảm xúc hoặc đuổi theo chúng hay khuấy động sự tán loạn hư giả. Đơn giản chỉ cần nhận biết và để cho cảm giác đó phát triển và mở rộng. Hãy an trú trong bất kỳ cảm giác tích cực nào và để cho tâm bạn được thư thái. Có thể bạn nhận ra cơ thể mình cũng đang cảm thấy an bình. Nếu bạn thấy hơi thở của mình ra vào thoải mái hơn hoặc có cảm giác ấm áp, hãy dừng lại, chú tâm vào đó và tận hưởng. Bất kỳ điều gì cũng có thể dấy khởi sự an bình. Đó có thể là cái nhìn đầy tự hào của một em bé khi chập chững đi được vài bước trong ánh mắt dõi theo của cha mẹ. Đó cũng có thể là sự xuất hiện của ngôi sao hôm hay tia nắng chiều tỏa trên bề mặt của một tòa nhà thành phố hay tiếng mưa êm dịu vào buổi sáng khi bạn còn đang nằm trên giường. Có thể một người tốt bụng nào đó đã chào bạn với một nụ cười vui vẻ. Cũng có thể bạn đã thoải mái làm được một việc đơn giản để giúp một ai đó. Những hoạt động đơn giản như đi bộ hay thưởng thức một tách trà có thể khiến bạn thấy hài lòng và thậm chí vui vẻ nếu bạn có một thái độ cởi mở và dễ tiếp thu. Hãy phát triển một thái độ cảm kích. Chúng ta có thể cảm thấy an lạc mà không hề có lý do gì, hoặc đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Tầm giác ngộ không cần đối tượng cảm thọ, sự an bình phát sinh một cách tự nhiên. Tuy nhiên, đối với tâm bình thường, tốt hơn hết là bắt đầu với những cảm xúc tích cực. Sau đây là những gì bạn có thể làm. Nhận biết sự tích cực. Đầu tiên, hãy tập trung vào những tình huống, hình ảnh tích cực và vui thích với sức mạnh chữa lành của chúng. Thấy được mặt tích cực của cái tiêu cực. Sau khi bạn đạt được một chút sức mạnh trong tâm, hãy tập trung không chỉ vào những đối tượng tích cực mà còn tập trung vào mặt tích cực của những đối tượng tiêu cực. Hãy tìm kiếm khía cạnh tốt trong những tình huống xấu. Trong cái rủi vẫn có cái may. Sự hài hước chính là phương pháp phổ biến. Nó có thể thay đổi quan điểm của bạn và đảo ngược tình huống tiêu cực một cách đột ngột. Nhiều người có tâm quá nhạy cảm cho nên cảm thấy cái tiêu cực mạnh hơn, khiến cho những mối lo âu bén rễ và tăng trưởng. Phát triển một tâm thức bớt tổn thương chính là phương thuốc chữa trị. Thậm chí bạn có thể quyết định không nghĩ tưởng nhiều khi những tình huống xấu xảy đến, và như vậy ta sẽ có thể xử lý chúng dễ hơn. Ngài Tô Chúc Chen Đệ Tam đã viết: nếu chúng ta không dễ tổn thương thì nhờ vào sức mạnh tinh thần. Ngay cả khi đau đớn cùng cực, ta cũng cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng như một miếng bông vậy. Xem mọi thứ là tích cực. Nhìn thấy mặt tốt trong mọi vấn đề và xem mọi thứ đều tốt, và rồi ta có thể thấy rõ sự an bình chân thật vượt ra khỏi cái tích cực lẫn tiêu cực. Cuối cùng, mọi thứ đều có thể là nguồn chữa lành mà không hề có sự phân biệt giữa cái được gọi là tích cực hay tiêu cực. Đối với hầu hết mọi người, nguồn trợ giúp chính cho việc chữa lành nên là sự tập trung vào những tình huống và hình ảnh tích cực. Mặc dù vậy, nếu quá đắm chìm vào cái tích cực, bạn có thể tự nhiên dần dần đi vào con đường thứ hai và thứ ba. Đầu tiên là gián tiếp và sau đó là trực tiếp. Nhận thức tích cực. Bi quan có thể gây chết người. Thói quen lo lắng về những rắc rối hay chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của tình huống sẽ khó có chỗ cho việc chữa lành. Sau khi thái độ này bao phủ lên tâm và khiến cho nó bị cứng nhắc, mọi thứ xảy ra sẽ đều bị nhiễm sự đau đớn và tiêu cực. tâm có thể chọn lựa giữa tích cực và tiêu cực. Tất cả đều nằm trong nhận thức. Nhận thức tích cực là lối hành trì chủ yếu trong Phật giáo Tây Tạng. Phương pháp này đã được chứng minh qua nhiều thế kỷ để mang lại một vụ mùa tuyệt vời của sự chứng ngộ tâm linh cũng như hạnh phúc và sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày. Ngài Tochub Sen Đệ Tam là bậc thầy vĩ đại về phương pháp này. Ở đây, Ngài giảng giải bằng cách nào mà sự chữa lành thực sự không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà vào việc chúng ta đang nhận thức và sử dụng chúng ra sao. Hữu tình hay vô tình, bất kỳ thứ gì đến làm tổn thương ta, nếu ta hình thành thói quen nhận diện chúng là khổ đau, thì ngay cả một tình huống nhỏ cũng có thể khiến chúng ta đau đớn khôn nguôi, vì một lẽ tự nhiên rằng một khi chúng ta hình thành thói quen về hạnh phúc hay khổ đau, chúng sẽ tăng trưởng, trở thành bất khả chiến bại đối với kẻ thù. Và hoàn cảnh tiêu cực không có nghĩa là chúng ta có thể dứt bỏ mọi rắc rối hay ngăn không cho chúng dấy khởi, nhưng mấu chốt chính là không để cho rắc rối trở thành chướng ngại trong hành trình giác ngộ tâm linh. Để làm được điều đó, chúng ta phải hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ muốn khổ đau đến với mình, thay vào đó là phát triển tư tưởng vui vẻ cho dù có bất kỳ khổ đau nào đến với chúng ta. Rắc rối có thể trở thành bàn đạp trên con đường giải thoát tâm. Ngay cả khi không phải là một bậc thầy tâm linh vĩ đại, bạn vẫn có thể bắt đầu với việc xem những rắc rối nhỏ có thể chấp nhận được. Hãy cố gắng xem khó khăn như một thử thách thú vị. Sau đó, nếu bạn có thể giải quyết hoặc học cách chịu đựng nó, thì hãy tự khen ngợi bản thân vì điều đó. Cảm giác hài lòng có thể khiến niềm vui dâng trào. Nó có một tác động tiêu cực lan tỏa cho đến cuối đời. Tia sáng của niềm an lạc hiện diện trong mọi hoàn cảnh nếu bạn chú ý tìm kiếm và áp dụng nó. Ngay cả khi bạn đang có một cuộc sống đầy triển vọng, cũng sẽ luôn có những giây phút an bình chắc chắn bạn có thể sử dụng để làm nguồn chữa lành. Mặt khác, ngay cả khi đang trong cảnh vui sướng, nếu bạn nắm chặt hạnh phúc, cố gắng giữ những gì mình có và tham lam muốn có nhiều hơn nữa, thì những gì trải qua sẽ biến thành đống tro tàn của việc bất toại nguyện. Trong cuộc đời nhiều đau khổ, một chút khổ đau nhỏ nhoi lại được cảm nhận là một niềm vui. Trong cuộc đời ít khổ đau, chỉ một chút khổ thôi cũng khiến ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Mọi thứ đều là tương đối và phụ thuộc vào cảnh giới tâm mà bạn đang nhìn nhận và đo lường mọi thứ. Rơi vào hoàn cảnh đầy khó khăn, hy vọng sống sót có thể là điểm cốt yếu. Nhiều tù nhân vô tội đã sống sót sau khi bị tra tấn và bỏ đói nhờ hy vọng và tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ được tự do. Niềm hy vọng có thể là một điểm mấu chốt gây tác động mạnh mẽ. Vì vậy, ngay cả khi đời mình đầy rẫy khổ đau, bạn vẫn có thể tìm một thứ gì đó làm trọng tâm của sự chữa lành, thứ tốt nhất trong những tình huống tồi tệ nhất nếu bạn muốn tìm kiếm. Victor E. Frank, một bác sĩ tâm thần sống sót trong trại tập trung Auschwitz, đã khuyên các bệnh nhân của mình rằng thái độ của con người có thể vượt qua cơn ác mộng có thật khủng khiếp nhất. Nỗ lực đầy ý nghĩa của ông được thử thách trong những điều kiện khắc nghiệt đã trở thành phương châm cho những liệu pháp thực hành chữa bệnh cho người khác. Frank tin rằng thái độ của một người quyết định sự lựa chọn và khẳng định nó vẫn có thể xảy ra trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tập trung vào ý nghĩ mình là kẻ đáng bị đau khổ. Trong cuốn tự truyện được xuất bản sau Thế chiến thứ hai, Frank đã phản ánh dựa trên những trải nghiệm của mình trong một trại tập trung và làm thế nào ông có thể tìm thấy tia hy vọng và niềm vui trong đêm đen tối nhất của chế độ độc tài. Có người cho tôi xem cuốn Illustrated Quickly, có ảnh về những tù nhân đang nằm chen chúc trên giường ngủ, đờ đẫn nhìn chằm chằm một người khách đến thăm. Những khuôn mặt với cái nhìn chằm chằm thẫn thờ, chẳng phải khủng khiếp lắm sao? Tôi hỏi, tại sao? Bởi vì thực sự tôi không hiểu được. Chúng tôi bị ốm và không phải rời trại để lao động. Chúng tôi không phải đi diễu hành. Chúng tôi có thể nằm cả ngày ở trong cái góc bé nhỏ của túp lều, ngủ gà ngủ gật và chờ đợi. Nhưng chúng tôi thật hạnh phúc làm sao, cho dù mọi thứ có tệ đến mức nào. Khi tôi thuật lại câu chuyện tại một trong những lớp thiền của mình, có một người đàn ông phản đối lời nhận xét của Victor Frankl và nhất quyết khẳng định không thể có được bất kỳ cảm xúc tích cực nào trong trại tập trung được do phải chịu những đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của ông, bởi vì trại tập trung chính là địa ngục trần gian. Với sự tôn trọng sâu sắc đối với quan điểm này, tôi cũng tin rằng tâm trí con người có khả năng phục hồi phi thường ngay cả trong hoàn cảnh khủng khiếp nhất. Nhận thức và cảm xúc mang tính chủ quan và tương đối. Chắc chắn rằng quan điểm của Frank là không bình thường trong bối cảnh lịch sử thảm khốc này. Nhưng đó là những gì khiến cho câu chuyện của ông trở nên đầy xúc động. Là một trong số người tị nạn từ Tây Tạng đi sang Ấn Độ, tôi đã chứng kiến rất nhiều khổ đau. Việc tu tập theo quan điểm tích cực mà tôi may mắn thọ nhận đã giúp tôi trong suốt thời gian đó. Với hầu hết mọi người sẽ là tốt nhất để bắt đầu một phương pháp tích cực ngay bây giờ. Sau này nếu khủng hoảng có xảy ra trong đời thì cũng dễ dàng xử lý hơn.